Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, Hắc Sơn Đầu. Không được, cái này cây thảo dược có thể chữa trị thương thế của ngươi. Tư Khấu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại vô cùng cố chấp cùng nghiêm túc. Chỉ có cho ngươi mau sớm khỏe, ta mới có thể đổi lấy đủ nhiều thức ăn. Đủ nhiều, Lâm Phi ngay cả nhổ nước bọt cũng không muốn rồi. Hắn mắt liếc kia tiếp theo dương thảo, là có vài phần linh tính, nhưng so với hắn trong minh thổ linh dược chân quý, lại có khác nhau trời vực. Trong ngày thường, không, cho dù là bây giờ, hắn cho dù nhìn thấy, cũng sẽ không có hài ý nghĩ. Hơn nữa đem so sánh với trị thương cho mình hiệu quả, vật này, còn không bằng một khối ngũ kim chi vật có giá trị. Lâm Phi đem thảo dược sức tốt sau, lúc này mới đối Tư Khấu đạo, ngươi bây giờ cũng có thể tự cung tự cấp, còn muốn nhiều như vậy thức ăn làm gì? Chỉ có thức ăn đủ nhiều rồi, ta mới có thể đi trong thành, yêu cầu thầy tế ban cho ta chiến văn, ta phải lấy được chiến văn. Lâm Phi nhìn Tư Khấu, suy nghĩ đã nhiều ngày kiến thức, trong bộ lạc nắm giữ chiến văn gia hỏa, địa vị đúng là cao, tỉ như cái đó kêu Tư Lang. Xuất nhập luôn có người từ đầu đến cuối đi theo. Nhưng là, những người này chiến văn, không đều là trong bộ lạc cung phụng đồ đằng thần linh ban thưởng tới sao? Còn có thể đi tìm thầy tế ban cho. Lâm Phi trong lòng khẽ động, hỏi Tư Khấu, các ngươi chiến văn, cũng là như thế nào lấy được? Tư Khấu có chút kỳ quái nhìn Lâm Phi liếc mắt, người đây cũng không biết. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Tư Khấu đạo, Thập Vạn Quần Sơn nội bộ lạc, truyền thừa chiến văn phương thức hẳn là như thế chứ? Chẳng lẽ trong thành còn có khác nhau? Không đợi Lâm Phi trả lời, Tư Khấu chính mình liền cười, cũng không tiện nói, ta không đi qua trong thành, bất quá chúng ta trong bộ lạc truyền thừa chiến văn, đều là chờ đến bên trong tộc mọi người tuổi tròn 16. Sau đó mang theo cống phẩm, đi tế từ hướng thần linh tế hiến. Nếu là thần linh cho là người này có tư cách đạt được lực lượng, sẽ gặp ban thưởng chiến văn, để cho người kia thức tỉnh trong huyết mạch tiềm tàng lực lượng, trở thành bộ lạc chiến sĩ. Tư cách, vậy làm sao mới tính là có tư cách đây? Tư Khấu thần sắc có chút ảm đạm, hắn lắc đầu, ta không biết. Lâm Phi lại hỏi, đi trong thành, cũng có thể có được chiến văn sao? Ừ, ta nghe bên trong tộc trưởng bối nói, nếu là ở 16 tuổi năm ấy không có được chiến văn, có thể dùng đủ nhiều thức ăn hoặc đủ chân quý vật phẩm, đi trong thành tìm đại tế ti, thỉnh cầu thầy tế in dấu xuống chiến văn. Mặc dù hao phí nhiều một chút, vẫn như cũ có thể thức tỉnh trong huyết mạch lực lượng, cũng có cơ hội làm cho mình trở thành bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ. Mạnh nhất chiến sĩ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nỉ non một cái âm thanh. Các ngươi chiến văn đều là tới tăng cường thân thể đi. Thân thể, Tư Khấu hơi kinh ngạc. Các ngươi cách nói thật là kỳ quái. Bất quá chúng ta lấy được chiến văn sau, đúng là để cho thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Cho dù là trong rừng rậm dã thú, cũng có thể tay không giết chết. Hơn nữa nghe tộc trưởng nói, vận khí tốt, còn có thể đi trong thành tiếp tục học tập trở nên mạnh mẽ. Lâm Phi nhìn còn tự nói Tư Khấu, ánh mắt có chút phức tạp, càng đi sâu vào giải cái này quần sơn trung bộ lạc. Lâm Phi càng phát giác, chính mình lúc ban đầu suy đoán không có sai. Này phu giới trong dãy núi, bao gồm kia huyết ma đế cùng thập phương thành, thậm chí không giới hạn với chính mình biết địa vực. Những người này thật sự đi con đường tu luyện, đều là vu tộc lưu lại truyền thừa. Ở đời trước thế giới La Phù, Nam phương vu tộc nhất mạch, đột nhiên giảng đạo vạn giới, đưa đến suy đoán phân vân, nhưng đại đa số người đều cho rằng là vu tộc dã tâm bành trướng. Cũng không có người sẽ liên tưởng đến sau đó La Phù đại kiếp. Đại kiếp đi qua, La Phù không còn, lại càng không có người đi nghĩ. Nhưng bây giờ, nhìn như thế tươi sáng chứng cớ sắp xếp ở trước mắt. Lâm Phi đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng trong lòng bỗng lên một cổ xung động, rất nhớ hiện ở trở về đến La Phù, đi đến Nam Hoang đi một lần, tới ấn chứng chính mình suy nghĩ. từ Thiên Cơ phái, Vấn Kiếm tông, cho tới bây giờ Vu tộc, các loại dấu hiệu tỏ rõ, đời trước La Phù đại kiếp, nguyên lai cũng không phải là không có chút nào ứng đối. Nam Hoang, Vu tộc, Lâm Phi đối Vu tộc tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng không phải không biết gì cả. Hắn từng một lần đối Vu tộc có chút hứng thú, bởi vì Nam Hoang Vu tộc tu luyện cùng truyền thống tu đạo thành tiên phương thức bất đồng, bọn họ cũng không tu luyện pháp thuật, cũng không chú ý thần hồn, chỉ chui luyện thân thể, đi là thân thể thành thánh con đường. Lão đầu nói qua, Vu tộc nhất mạch đi đạo này đường, cũng là bởi vì bọn hắn nhất tộc thần hồn có thiếu. Chỉ có đường này có thể đi. Truyền thuyết, ở Hồng Hoang viễn cổ lúc, Vu tộc từng là thiên địa chúa tể, có 12 vu tổ cùng 72 đại vu, là nghiền ép thần ma yêu quỷ tồn tại, bị sau đó người xưng là cổ vu. Liên quan tới cổ vu truyền thuyết, không khỏi là dung chuyển trời đất một loại. Chẳng qua là sau đó, bộ tộc này cũng theo vô số Hồng Hoang dị tộc đồng thời biến mất ở thời đại dòng lũ chung. Nam Hoang Vu tộc nhất mạch, mặc dù cũng danh hiệu vu tộc, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ cổ vu huyết mạch đã vô cùng thưa thớt. Thật sự đi lên con đường, chính là mượn sức mạnh đất trời, trọng tụ cổ vu huyết mạch, phản tổ tìm nguồn gốc, cùng Tư Khấu nói, rất là giống nhau. Tư Khấu chờ trong bộ lạc nhân, tỉnh tỉnh mê mê, có lẽ cũng không biết mình chính là vu tộc đời sau. Có thể thật sự thừa kế, nhưng là đàng hoàng vu tộc thuật, nếu là thật có một người có thể thức tỉnh cổ vu huyết mạch, cũng có thể đánh thức không biết ở chỗ nào ngủ say 12 tổ vu. Đến lúc đó, thiên địa vì ai khống chế, còn không là biết. Bất quá, lo lắng những thứ kia hay lại là hơi quá sớm rồi. Lâm Phi suy nghĩ một chút, lại hỏi, tất cả mọi người đều có thể có được chiến văn sao? Chỉ cần trong tay thức ăn quá nhiều, thầy tế là có thể làm được. Tư Khấu đạo, Lâm Phi cười, ta có thể không nhất định có thể bán ra tốt như vậy giá tiền. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đi thử một chút. Tư Khấu đạo, chỉ có chiếm được rồi chiến văn, ta mới có thể có lực lượng đi đến Hắc Sơn Đầu. Hắc Sơn Đầu? Cái gì Hắc Sơn Đầu? Lâm Phi sững sờ, hắn vốn tưởng rằng tiểu tử này muốn có được chiến văn là vì có thể ở trong bộ lạc đạt được địa vị. Này Hắc Sơn Đầu vậy là cái gì? Có cỏ dược đắp trên người. Tư Khấu vết thương mặc dù không thể lập tức khép lại, vết máu nhưng là dần dần dừng lại. Thiên hoàn toàn đen xuống. Lâm Phi cũng không từng nổi lửa, nhưng hắn hai mắt trải qua rèn luyện, dù là không có chân nguyên lưu truyền, ở ban đêm thấy vật cũng thấy rõ ràng. Có thể thấy Tư Khấu trên mặt vẻ buồn rầu. Ta cũng không biết Hắc Sơn Đầu kết quả ở đâu, chỉ biết là nó ngay tại quần sơn sâu bên trong, ở cách xa bộ lạc địa phương, nơi đó ma vật hoành hành, tàn bạo nhất, chỉ có trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ mới có thể đến gần nó. Bây giờ ta liên chiến văn cũng không có, căn bản không biện pháp đi tìm nó. Tại sao phải đi tìm ngọn núi kia? Ta A Ba chính là ở Hắc Sơn Đầu mất tích. Lâm Phi nhớ tới, ở mấy ngày trước, kia Tư Lang chọc giận Tư Khấu, nói chính là Tư Khấu cha, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.